Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2066, chương 22. Nhân sinh bi kịch. Merono vừa bắt đầu lên sân thời điểm, liền biết đối phương có chút xem thường hắn này thông qua trước bọn họ cùng Miyuki Kazuya quyết đấu. Đã biểu hiện tương đương rõ ràng, đối phương thậm chí cũng lười ngụy trang. Lúc đó đã nói rõ Sa Mã chính là muốn uốc Miyuki sau khi với hắn chính diện quyết đấu, hơn nữa đối phương không phải là bị bức bất đắc dĩ làm ra loại này lựa chọn, là ở có rất lớn tự tin có thể chính diện giải quyết tình huống của chính mình dưới bọn họ mới làm ra như vậy lựa chọn. Để Mizuno phi thường không nói gì lựa chọn bọn họ, tuy rằng không có biểu hiện ra 100% nắm, nhưng chiến thuật khẳng định là sớm liền thương lượng kỹ càng rồi, một khi gặp phải nguy cơ cục diện. Nên làm sao bây giờ? Ở thi đấu trước, Saikyo cao trung tuyển thủ khẳng định lái qua như vậy hội nghị, hơn nữa ở trên hội nghị này, bọn họ khẳng định thiết tưởng rất nhiều nguy hiểm tình huống, thật giống như vừa tình huống đó. Từ bỏ cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu, lựa chọn chính hắn một quả hồng nhũn, chuyện như vậy đặt ở bất cứ người nào trên người, hắn cũng không thể không có biện pháp. Mizuno cũng là người bình thường, lần lượt bị người cho bắt nạt đến cửa nhà, người khác còn kém chỉ vào mũi của hắn, nói cho hắn, hắn không xong rồi. Ở trước đây gặp phải tình huống như thế, Mizuno chính mình cũng là phi thường thống khổ đối mặt tình huống như thế. Rất nhiều lúc hắn đều không thể ra sức đánh so sánh tới nói. Lại như Seido đụng tới Inashiro, nếu như Inashiro A làm ra lựa chọn như vậy, Mizuno là không thể ra sức, nhân ra thực lực xác thực có thể nghiền ép hắn. Còn có rất nhiều tuyển thủ, đối mặt Miyuki thời điểm phi thường hung hiểm, đối mặt chính mình thời điểm càng chắc chắn, vì lẽ đó bọn họ bởi vì thế cuộc cần làm ra lựa chọn như vậy cũng là không gì đáng trách, coi như Mizuno trong lòng có khí. Hắn cũng không biết chính mình cơn tức giận này nên hướng về phía ai tới phát. Suy bụng ta ra bụng người, đem hắn đổi đến đối phương lập trường lên, nên cũng sẽ làm ra tương tự lựa chọn chứ. Dù sao thực lực của hắn không sánh được Miyuki, đây là sự thực. Đặc biệt là đến năm thứ ba sau đó hai người chênh lệch đã hết sức rõ ràng, trước đây còn có chút thần kinh đao Miyuki, hiện tại hoàn mỹ rối tinh rối mù, mặc kệ là tỷ lệ đánh bóng, tỷ lệ chiếm gôn, home run, hắn đều rất xa vượt qua Mizuno. Mizuno tuy rằng cũng ở mỗi ngày làm nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, kỳ vọng thu nhỏ lại hắn cùng Miyuki chênh lệch, nhưng Miyuki cũng không có nhàn rỗi, hắn nỗ lực tương tự không thua với những người khác. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội sàng lọc nỗ lực ba người đứng đầu tuyển thủ, vậy hẳn là chính là Sawamura. Miyuki cùng Mizuno so với ngươi năng khiếu được, thực lực mạnh hơn ngươi, người ở trong đáy lòng còn so với ngươi càng cố gắng, nhân sinh to lớn nhất bi kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đối với những chuyện này, Mizuno dần dần cũng đã không có cảm giác, hắn tựa hồ đã tiếp nhận rồi như vậy hiện trạng, không làm tiếp giấy chết tuy nhưng đã thấy ra điểm này, có thể này cũng không ý nghĩa. Chuyện như vậy phát sinh sau đó, Mizuno đã không tính đến, vừa vặn ngược lại hắn ẩn giấu đến càng sâu, liền chứng minh trong lòng hắn càng là không bỏ xuống được. Mizuno rất tính toán, phi thường tính toán, những kia hào môn đội bóng siêu sao picture cũng là thôi, bọn họ quả thật có coi rẻ chính mình tư cách, có thể ngươi Saikyo cao trung picture lại là cái thá gì. Dĩ nhiên cũng phải coi rẻ hắn. Mizuno là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, thúc thúc có thể chịu, Thầm Thầm vào lúc này cũng nhẫn không được. Mizuno rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiến vào cao trung năm thứ ba sau đó, tuy rằng thực lực của hắn vẫn không có đuổi theo Miyuki, hai người sự chênh lệch càng lúc càng lớn, nhưng này có thể cũng không ý nghĩa Mizuno không có tiến bộ, hắn không chỉ tiến bộ, hơn nữa tiến bộ phạm vi rất lớn. Vào lúc này, Mizuno một đôi mắt mạnh mẽ liếc Saikyo Cao Trung Picture, cảm giác giống như muốn một quyền đem đối phương đánh đổ trên đất, thành thật mà nói. Loại cảm giác đó còn rất đáng sợ ở thi đấu trước. Saikyo Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ đối với Seido tiến hành rồi tỉ mỉ phân tích. Xong tư liệu sau khi, bọn họ tuy rằng không cho là Mizuno là cái gì quả hồng nhũng nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn hẳn là một cái có thể công lược đối thủ, đặc biệt là cùng Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya so ra cùng Mizuno quyết đấu. Không thể nghi ngờ sẽ làm người yên lòng rất nhiều, không riêng là phổ thông tuyển thủ như vậy cho rằng, liền ngay cả Saikyo Cao Trung A Picture, hắn cũng là tương tự cái nhìn. Vì lẽ đó thi đấu trước, liên quan với giải quyết thế nào Mizuno, hắn là có một bộ chương trình, chỉ là hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Mizuno dĩ nhiên sẽ mang đến cho hắn lớn như vậy áp lực, bị Mizuno nhìn chằm chằm. Hắn liền cảm giác mình đến vườn thú đi tham quan, bị con cọp nhìn chằm chằm như thế. Đáng sợ nhất chính là cái này con cọp vẫn không có bị lồng sắt cột bác ở ai nha, mẹ nha, cái cảm giác này có thể thật đáng sợ, cảm giác hắn đều phải bị đối phương cho dọa chết tươi không được, thực sự là không được. Trước hắn nghĩ như thế nào, làm sao liền đem trước mắt đáng sợ như thế một cái gia hỏa cho xem là có thể bắt nạt quả hồng nhũn đây. Đối phương không có chút nào mềm, cảm giác lên ngạnh đòi mạng. Picture trong lòng có chần chờ, ném bóng thời điểm tự nhiên cũng rất khó phát huy toàn lực của chính mình, tuy rằng miễn cưỡng đem cầu ném ra đến rồi, nhưng ném bóng cũng không sắc bén, nguyên bản cũng không có dự định đối với thứ nhất cầu vung chày. Mizuno đang nhìn đến đối phương ném ra đến này một cầu sau khi, cũng lập tức thay đổi chủ ý. Đối phương đã đem như vậy cầu cho đưa đến trước mắt của hắn, hắn lại có lý do gì buông tha đây? Mizuno cắn răng, mạnh mẽ dùng trong tay chày đem cầu đẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên, rơi xuống ở bên ngoài sân đại hậu phương. Nếu như không phải Mizuno trước không có chuẩn bị, này một cầu không làm được, hắn liền gõ ra Homerun như vậy một bóng rơi đĩa. Nguyên bản chờ ở gôn 2 Miyuki thuận lợi chạy về gôn trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội bắt. Đệ tứ phân thi đấu bắt đầu liền 10 phút đều không có, Seido Cao Trung bóng chày đội đã nắm chắc phần thắng. Mizuno chính mình cũng rất thoải mái, để cho các người những này mắt chó coi thường người khác ra hỏa xem thường lão tử, nhận được giáo huấn chứ. Saikyo Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ xác thực chịu đến giáo huấn, hơn nữa là rất lớn giáo huấn, bọn họ trong lúc nhất thời thậm chí cũng không có cách nào tiếp thu. Trước mắt kết quả này, đối thủ là toàn quốc nổi danh nhất Seido, hoàn toàn xứng đáng vương giả. Trên gò picture đứng chính là đại ma vương Sawamura, ở tình huống như vậy, bọn họ lạc hậu đối thủ 4 điểm, còn có hy vọng đoạt về tới sao? Saikyo Cao Trung tuyển thủ để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ không phải không thừa nhận, cái này hy vọng chỉ sợ là phi thường xa vời, muốn từ Seido Cao Trung bóng chày đội trong tay ghi điểm, này bản thân liền là một chuyện cực kỳ khó khăn, càng không cần phải nói vẫn là ở đại ma vương Sawamura Eizun trong tay, không có hy vọng. Một chút hy vọng đều không có, không quản bọn họ có cỡ nào không muốn, bây giờ đều không thể không nhìn thẳng vào cùng tiếp thu trước mắt kết quả này, bọn họ rất khó thắng. Lời, hôm nay cuộc tranh tài này, hầu như có thể nói là thua chắc, rồi gôn một vị trí Hanagata. Cảm giác mình cả người vô lực, thi đấu trước hắn đã từng thiết tưởng qua rất nhiều trường hợp. Cũng ý thức được cuộc tranh tài này có thể sẽ rất gian nan, nhưng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới thi đấu sẽ gian nan thành bộ dáng này, bọn họ tí xíu hy vọng đều không có. Nhìn đối phương khu nghỉ ngơi, Hanagata trong lòng né qua chỉ có tuyệt vọng, lắc đầu một cái. đem những này mặt trái tâm tình vung ở một bên Hanagata ra hiệu chính mình khu nghỉ ngơi bên trong. Huấn luyện viên xin tạm dừng bọn họ phải thay đổi người. Phải thay đổi lên bị bọn họ ẩn giấu đi chân chính Asaikyo cao trung vừa bắt đầu đem thực lực bọn. Hắn cường hãn thay thế bổ sung picture cho phóng tới khu nghỉ ngơi này cũng không phải nói bọn họ có tự tin hoặc là muốn cầm cái này làm sát thủ giản mà là vừa thăng lên cao trung cái kia năm nhất thay thế bổ sung picture. Hắn thể lực căn bản là chống đỡ không được một cuộc tranh tài nếu như có thể. Bọn họ thậm chí hy vọng đợi được đệ tứ hiệp năm thời điểm mới thay đổi người, nhưng hiện tại những này đều chỉ có thể là vọng tưởng, thi đấu đã chật vật thành bộ dáng này, nếu như không đổi picture, bọn họ một hiệp mất điểm thậm chí có thể đột phá đến hai chữ số nếu như đúng là như vậy. Bọn họ coi như thật sự đem thay thế bổ sung picture thay đến lại có thể tạo được tác dụng gì? Đã sơn cùng thủy tận tình huống, Saikyo cao trung cũng chỉ có thể lựa chọn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng Seido cao trung. Bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai xoa cằm lên vuốt râu. Trầm ngâm lắc đầu một cái, phản ứng của đối phương không chậm. Nhưng vẫn là chậm, một hiệp liền đem cái kia người dự khuyết picture thay đến. Saikyo cao trung quyết đoán lực tuyệt đối được cho có thể chỉ là rất đáng tiếc. Hiện tại điểm số đã là 4, không ngươi chính là đem tuyển thủ bóng chày bên trong picture tha lại đây. Vào lúc này cũng là chuyện vô bổ, chênh lệch lớn như vậy tình huống. Đối phương trở mình độ khả thi hầu như là có thể bỏ qua không tính cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.